Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Người Yêu Bí Mật Của Tổng Tài, giọng đọc Lãm, tập 3. Đình Thiếu Ngạn vừa nói chuyện với đồng nghiệp, lờ đãng nhìn về phía góc phòng, thiếu chút nữa thì bị hành động khôi hài của hai vị cấp dưới chọc cho bật cười. Trưởng phòng, làm sao vậy? Đồng nghiệp kia nghi hoặc hỏi. Không có gì, đồ ăn ở đây ngon thật. Vậy trưởng phòng ăn nhiều một chút. Bàn ăn thật là lớn, lại toàn là đồng nghiệp cùng phòng, mọi người tụ tập một chỗ ăn uống, nhân tiện tâm sự mấy chuyện tào lao trên trời dưới biển. Vỏ chai bia vứt bừa bãi càng lúc càng nhiều, mà đề tài trò chuyện càng lúc càng không cố kỵ. Phương Thị cũng uống không ít bia, bất quá tủ lượng của cậu khá cao, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng. Mơ mơ màng màng, mọi người lại tiếp tục chiến đấu trong phòng karaoke. Vì không muốn ảnh hưởng đến cấp dưới, Hoàng Dực Lãng sưng phong mở màn hát một bài, sau đó thong thả rời đi. Quản lý vừa đi, cả phòng ngay lập tức náo loạn. Đến xếp hàng đi nè. Trần Thiên Lân đã sớm cướp được Miro, nắm đến chết cũng không có muốn buông. Để tôi hát mở màn một bài đã. Quản lý đã hát mở màn rồi. Chú Mạch buông tay ra. Âm nhạc ầm ĩ chết đi được. Trần Thiên Lân gào lên, nắm lấy Miro sống một bài. Phương Thị ngồi trong góc, đau đầu nhìn mọi người vui vẻ xung quanh. Sao vậy? Không thoải mái sao? Đinh Thiếu Ngạn đưa cho cậu một ly bia. Trưởng phòng, tôi không uống nổi nữa. Phương Thị xua xua tay. Yên tâm đi, uống bia không sai đâu. Đinh Thiếu Ngạn khuyên nhủ. Nhưng mà... Thế nào, không để mặt tôi sao? Phương Thị không dám từ chối nữa, vẻ mặt đau khổ, cố uống một hơi. Không lên hát sao? Tôi không biết hát. Phương Thị cười khổ nói. Trưởng phòng sao không lên? Tôi cũng không biết hát. Đinh Thiếu Ngạn mỉm cười. Phương Thị không biết trưởng phòng nói thật hay nói đùa, chỉ biết ngây ngô cười hai tiếng cho qua chuyện. Phương Thị, tỉnh. Đinh Thiếu Ngạn vỗ nhẹ mặt của cậu. Phương Thị vỗ nhẹ vào cái đầu như là đang đau như búa bổ, choáng váng hỏi. Chuyện gì? Về đến nhà rồi. Về đến nhà. Mờ mịt nhìn ra ngoài cửa xe, thấy có chút quen mắt. Đinh Thiếu Ngạn xuống xe, mở cửa xe bên chỗ Phương Thị. Tôi đỡ cậu lên. Không cần. Không biết lấy đâu ra sức lực, Phương Thị đẩy Đinh Thiếu Ngạn ra. Tôi có thể tự đi được. Cậu sai rồi. Đinh Thiếu Ngạn bất đắc dĩ nói. Anh không cần quản. Tôi đi được. Nói xong, cậu thất tha thất thiểu mà đi lên lầu. Đi đến bậc thang đầu tiên thì trượt chân một cái ngã xuống. Đau quá. Phương Thị sơn sỉ nói, cũng vì đau đớn mà cơn say tỉnh phân nửa. Vẫn để tôi dìu cậu lên đi. Trưởng phòng. Phương Thị khó hiểu hỏi. Sao anh ở đây? Trời ơi, cậu xem cậu sai thật rồi này. Đinh Thiếu Ngạn bất đắc dĩ nói. Cậu quên chuyện ở quán rồi sao? Phương Thị lắc lắc đầu. Không quên. Vì tôi không uống được rượu nên mới mời cậu mấy ly bia. Nhưng không ngờ cậu lại say ngủ ngà trên sofa, thế nên tôi mới sưng phong đưa cậu về. Phương Thị gật gật đầu. Vậy thì làm phiền rồi trưởng phòng. Nói gì vậy? Tôi không biết tủ lượng cậu không tốt. Đinh Thiếu Ngạn vươn tay thân thiết nói. Để tôi dìu cậu lên. Không cần đâu. Phương Thị lảo đảo đứng lên. Về nhà rồi thì không có chuyện gì đâu. Thật chứ? Đương nhiên. Cậu đi tới trước cửa, nói với Đinh Thiếu Ngạn. Cảm ơn vì đã đưa tôi về, ngủ ngon. Thấy như thế, Đinh Thiếu Ngạn cũng không miễn cưỡng nữa. Ngủ ngon. Phương Thị nghiêng ngả lảo đảo bước vào phòng, ngay lập tức lao vào phòng tắm, ôm bồn cầu mà nôn một trận. Trong miệng ghê tởm không có chịu được, mà đến khi tống hết thức ăn trong dạ dày ra ngoài, Phương Thị mới dựa vào tường mà thở hổn hển. Thật không thể chịu đựng được. Bia trưởng phòng mời thì không thể không uống. Chính vì hai loại bia với rượu trộn vào nhau, đúng là muốn bệnh mà. Tuy rằng Đinh Thiếu Ngạn tốt bụng đưa mình về, nhưng nếu như anh ta không mời mình uống thì cũng sẽ không đến nỗi sống không bằng chết thế này. Trong phòng tắm dội qua hai lần nước, Phương Thị nhìn người trong gương, mặt tái nhợt không có chút quyết sắc, liền với lấy khăn mặt chà chà nơi khóe miệng, rồi lảo đảo ngã khuỵu trên giường. Chốc lát sau, Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ, cậu đang ngủ. Dưới lầu, một bóng dáng cao ngất chậm rãi đi tới, đứng dưới phòng của Phương Thị bất động hồi lâu. Dương mắt nhìn lên, cửa sổ lầu ba phát ra ánh sáng màu cam nhẹ nhẹ, mang theo chút ấm áp. Khóe miệng của Lôi Khiếu nhẹ nhàng cong lên, chỉ cần nhìn thấy cửa sổ nhà cậu sáng đèn, trong lòng anh liền thấy yên ổn. Đứng tại chỗ, trầm tư trong chốc lát, anh lấy di động trong túi ra. Hiện tại đã khuya, không biết người kia đã ngủ chưa. Nhưng mà cửa sổ kia đèn vẫn sáng, hơn nữa lại là cuối tuần, hẳn là cậu sẽ không ngủ sớm đâu. Trong lòng đấu tranh một lúc, mấy ngày qua nỗi nhớ cậu cứ luồn chìm ngập trong tâm trí của anh. Nhìn vào tên Phương Thị trong danh bạ, tay anh nhấn nút gọi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Nhịp thở của Lôi Khiếu có chút khẩn trương, sao còn không có nhận điện thoại đi. Tiếng chuông vang thật lâu, đến khi tiếng tút tút tút truyền đến bên tai, anh mới nhấn nút tắt cuộc gọi. Rốt cuộc là ngủ rồi hay là cậu giận anh đi mà không có báo cho cậu biết? Lôi Khiếu đứng ở dưới lầu đứng lặng thật lâu, thậm chí còn muốn chạy lên lầu xem Phương Thị có bình an hay không. Nhưng mà đêm khuya chạy đến, liệu có khiến cậu thấy phiền tối hay không? Mang theo tâm trạng phiền muộn, Lôi Khiếu lặng lẽ biến mất trong bóng đêm. Đào chết đi được. Khi mặt trời đã lên cao, Phương Thị chậm rãi tỉnh lại. Tối qua mơ mơ màng màng đi ngủ, bây giờ ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào, làm hại cậu vừa mở mắt liền đau đớn. Mắt đau, đầu cũng đau. Phương Thị ôm đầu ở trên giường cuộn mình hồi lâu mới chậm rãi ra khỏi giường. Về sau có chết cũng không uống nữa. Lần nào say rượu xong cậu cũng đều thề như thế. Chính là người làm công ăn lương như cậu khó có thể tránh khỏi chuyện này. Pha một ly trà đậm đặc, Phương Thị chậm rãi đi đến phòng tắm rửa mặt chải đầu. Ngày hôm qua vẫn mặc nguyên quần áo cũ đi ngủ, nên bây giờ đều nhăn nhấm kẻ lại, lại còn nồng nặc cả mùi rượu. Hồi quá! Phương Thị vội vàng cởi quần áo, chui vào dưới vòi sen, để dòng nước ấm chảy dọc theo thân thể. Phương Thị lúc này mới thở dài, thật là thoải mái. Tắm xong, đem quần áo vứt bừa bãi trên mặt đất cho vào máy giặt, Phương Thị ra ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, uống một ngụm trà đặc, trong miệng đắng nghét, thật chỉ muốn ăn kẹo cho đỡ đắng. Lục tìm lỡ đường một lúc, thấy rộng tết, lại mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn nửa gói mì. Vậy tức là ngoại trừ nửa gói mì này, trong nhà cậu không còn một chút rau quả nào. Sao lại thế được? Phương Thị ôm đầu ngồi sợm trên mặt đất. Cậu không muốn ra ngoài mua đồ ăn đâu. Ngày nghỉ đi mua sắm đông chết đi được. Đấu tranh một lúc đã đến giữa trưa, nếu không ra ngoài chắc chắn cậu sẽ chết đói ở nhà. Phương Thị bất đắc dĩ thay quần áo, cầm theo tiền và chìa khóa ra khỏi nhà. Di động mấp máy báo cuộc gọi nhỡ. Phương Thị nghi hoặc gãi gãi đầu, vội vã nhấn điện thoại kiểm tra. Một cuộc gọi nhỡ từ sữa đậu nành tiên sinh. Cậu giật thót, nhìn lại thời gian là nửa đêm hôm qua. Khuya như vậy sữa đậu nành tiên sinh còn gọi điện thoại đến, lại đúng lúc Phương Thị đang ngủ say như chết trên giường. Cậu nhìn điện thoại mà lòng cảm thấy khó xử. Sữa đậu nành tiên sinh gọi muộn như vậy hay là có chuyện gì? Không biết bây giờ gọi lại thì có thất lễ hay không? Bất quá nhìn thấy cuộc gọi của người kia, tim của cậu đập thật là mạnh. Sau ba hồi chuông rung, Lôi Khiếu bắt điện thoại. Tiểu Thụy! Điện thoại vang lên ba tiếng, đối phương liền tiến lên, hơn nữa mở miệng liền gọi ngay tên của mình. Điều này khiến Phương Thị thấy lòng vô cùng thoải mái. Xin chào, tôi là Phương Thị. Có chuyện gì không? Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Lôi Khiếu truyền đến, cậu không nhịn được mà có chút say mê. À, là thế này, tôi thấy trong điện thoại có cuộc gọi nhỡ. Thật xin lỗi, hôm qua tôi có uống chút rượu. Uống rượu? Sao lại không cẩn thận như thế? Tim của cậu đập mạnh rồi loạn nhịp. Đây là biểu hiện quan tâm đúng không? Tôi đi liên quan cùng đồng nghiệp thôi, không uống thì không ổn lắm. Vậy trong người có khó chịu không? Phương Thị vội vàng lắc đầu. Không sao, đàn ông thi thoảng cũng phải uống chút rượu chứ. Ngày hôm nay cậu ở nhà nghỉ ngơi sao? Không, tôi đang ra ngoài mua đồ. Ra ngoài? Đối phương dường như ngập ngừng một chút. Phương Thị thoáng nghe được tiếng gõ bàn phím. Tôi đi cùng cậu. Sao? Phương Thị kinh ngạc. Anh vừa nói. Sao thế? Tôi quấy rầy cậu à? hay là cậu có hẹn với người khác rồi? À, không có, không có. Phương Thị gấp gáp mà xua tay. Tôi không có hẹn với ai cả. Nếu anh thật sự tiện thì... Đương nhiên là tiện. Cậu ở dưới lầu chờ tôi, tôi lập tức lái xe qua liền. À, vậy được. Đối phương quyết đoán cúp điện thoại. Phương Thị mờ mịt đứng ở cửa. Thang máy đinh một tiếng mở ra. Cậu vẫn chần chừ không có bước vào. Này, cậu có định vào hay không đó? Bác gái bên trong mất kiên nhẫn mà nói. Có, đến đây, đến đây. Thang máy xuống lầu, đợi chừng 5 phút, liền thấy một chiếc xe chậm rãi đổ lại đây. Xe dừng trước mặt Phương Thị, không đợi cậu thấy rõ ràng, Lôi Khiếu đã vội vàng mở cửa xe xuống. Tiểu Thị, chờ có lâu không? Không. Phương Thị ngượng ngùng cười. Tôi cũng vừa mới xuống thôi. Vậy là tốt rồi, vì khu dân cư cho nên lái xe khá là chậm. Vừa nói, anh vừa mở cửa xe cho cậu. Mau mau mau, lên xe đi nè. Được chăm sóc như thế cũng là lần đầu tiên, Phương Thị cảm thấy trên mặt có chút nóng, không được tự nhiên ngồi vào trong. Lôi Khiếu ngồi ở ghế lái, đóng cửa xe xong quay đầu lại, thấy Phương Thị chăm chú nhìn mình, anh mỉm cười nói. Sao vậy Tiểu Thị? Không có gì. Phương Thị vội vàng lắc lắc đầu, cũng ý thức được cứ liên tục nhìn chằm chằm người ta như vậy thì có hơi thất lễ. Chúng ta mau đi thôi. Ừ. Lôi Khiếu gật đầu, đột nhiên vươn người qua. Phương Thị sợ hãi kêu lên một tiếng, đồng thời mùi nước hoa của anh cũng thoảng qua mũi của cậu. Đừng có sợ. Lôi Khiếu vỗ nhẹ tay cậu rồi giúp Phương Thị thắt dây an toàn. Tôi giúp cậu một chút. Cảm ơn. Phương Thị cúi đầu, trong lòng thầm rên rỉ, người ta có lòng tốt giúp mình sao lại sợ hãi đến thế cơ chứ, cũng đâu phải chết người đâu. Lôi Khiếu nhìn thấy hắn ảm đạm cúi đầu cắn môi, chỉ mỉm cười, lập tức nhấn ga phóng về phía trước. Siêu thị nơi Phương Thị muốn đi cách đó khoảng 15 phút đi xe, nhưng mà ngày nghỉ đông người rất khó tìm chỗ đậu. Cũng may Lôi Khiếu lái xe rất tốt, vừa mới vào liền chiếm được một vị trí. Wow, tài lái của anh cũng thật là cừ đó nha. Phương Thị tán thưởng nói. Có gì đâu. Mặt ngoài tuy rằng khiêm tốn, nhưng được cậu khen một câu, trong lòng anh cũng liền vui vẻ. Anh có xe riêng, vậy mà sao hàng ngày vẫn đi tàu điện ngầm? Phương Thị kỳ quái mà hỏi. Lôi Khiếu nắm vai của cậu tiến vào trong siêu thị, cười nói. Đi tàu điện ngầm cũng là một cách để bảo vệ môi trường. Nghe anh nói như vậy, trong mắt của Phương Thị lại càng tăng thêm vẻ ngưỡng mộ. Còn anh, khi nhìn thấy ánh mắt hâm mộ đơn thuần của cậu, lại âm thầm chột dạ. Nếu nói lần đầu tiên đi tàu điện ngầm là vì quyết định trong một lần tâm quyết dâng trào, thì những lần sau đều là vì cậu thanh niên đáng yêu này. Mấy hôm trước, vì muốn đuổi tới nhà ga lúc cậu tan tầm, anh đã cố ý đứng trước cửa trạm chờ. Nhớ lại hôm đó, thư ký và lái xe đều há hốc miệng muốn rơi cả càm xuống đất. Anh không khỏi cười khổ, một đời anh minh liền bị hủy bởi lần đó. Hôm nay có hải sản mới. Hai người đến quầy đông lạnh, Phương Thị liền dán mắt nhìn mấy con tôm mà chảy nước miếng. Vậy mua về làm là được. Lôi Khiếu giúp đẩy xe, chậm rãi theo phía sau. Anh rất ít khi tự mình đi mua đồ, có gì chỉ cần liệt kê ra để người giúp việc mua cho. Có một vài mặt hàng định kỳ sẽ đưa đến nhà chính của Lôi Gia, nếu mẹ anh thấy vừa ý sẽ cho người đưa thẳng tới nhà. Cho nên anh không bao giờ đi mua sắm kiểu này. Bất quá đi cùng Phương Thị, anh lại thấy rất là thú vị. Hơn nữa lúc đông người còn có thể nắm bờ vai của cậu, gián tiếp thu gọn khoảng cách giữa hai người. Tóm lại, suốt cả quá trình đều rất là vui vẻ. Nhưng mà tôi không biết nấu cơm. Phương Thị lần thứ hai liếc mắt nhìn mấy con tôm, lưu luyến rời quầy. Tôi nấu. Lôi Khiếu giữ chặt tay của cậu. Tôi nấu cho cậu ăn. Hả? Phương Thị không dám tin mà nhìn anh. Anh làm cho tôi? Thật không? Anh gật đầu. Đương nhiên là thật. Thật là tuyệt vời. Phương Thị vui mừng muốn nhảy lên, ngay lập tức quay đầu, kích động nói với chú nhân viên trực quầy. Chú à, lấy cho cháu 2 cân tôm, nhất định là phải thật lớn nha. Wow, anh thật sự biết nấu cơm sao? Phương Thị đứng một bên kinh ngạc nhìn Lôi Khiếu nhanh tay rửa tôm. Bằng không cậu nghĩ thế nào hả? Lôi Khiếu dùng cái đầu ngón tay ướt sũng điểm điểm cái mũi của cậu. Phương Thị vội vàng lùi ra sau một bước, Chớp Mội thấy lạnh lạnh, lại nghĩ tới động tác của anh có chút thân mật, nên nói không nên lời. Không cần ở trong này chờ đâu, cậu ra phòng khách xem tivi đi. Sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy được? Phương Thị ngại ngùng nói. Không sao, ở trong này cậu cũng đâu có giúp được gì. Lôi Khiếu cười cười, đuổi cậu ra ngoài. Phương Thị sờ sờ mũi, trong lòng cảm thấy thật là ngại. Bất quá lúc cậu giúp anh rửa tôm với Thái Sao đều là càng giúp càng loạn, vẫn là nên đi ra ngoài đợi thì tốt hơn. Nhà của Lôi Khiếu khá lớn, phòng khách thiết kế theo khoảng không gian mở, tầm nhìn rất rộng, đứng bên cửa sổ lớn thật sự cảm thấy thoải mái vô cùng. Anh và cậu đúng là không thuộc cùng một thế giới. Phương Thị ngồi ở ghế sofa lớn trong phòng khách thở dài. Trước kia chị nghĩ Lôi Khiếu là một viên chức tài giỏi thôi, bây giờ thấy nhà ở và xe của anh chắc chắn là phi phúc tức quý. Làm bạn với người như thế này được không? Phương Thị làm vào trầm tư. Lôi Khiếu đang bận rộn trong nhà bếp, không có chú ý tới vẻ mặt khác thường của cậu. Anh vừa nấu cơm vừa phải cẩn thận tránh không dùng phải những thứ mà Phương Thị không thích ăn, nên hoàn toàn không có chú ý. Bất quá mời được cậu đến nhà mình làm khách, lại có thể làm bữa cơm trưa cho cậu ăn, anh thật sự rất vui vẻ. Không tính cha mẹ, Phương Thị là người đầu tiên bước vào nhà anh. Đối với người luôn coi trọng riêng tư cá nhân như Lôi Khiếu mà nói, mời người ngoài tới nơi cấm địa này là chuyện anh không bao giờ nghĩ đến. Vậy ý trung nhân của anh thật sự là cậu sao? Lôi Khiếu chợt dừng tay, trong lòng thoáng một tia do dự. Giao phó cả đời cho người này liệu có được hay không? Có thể ăn được rồi. Lôi Khiếu đem ra ba đĩa đồ ăn và một bát canh đặt lên bàn. Thật sao? Nhanh vậy? Phương Thị vội vàng nhảy đến bên bàn ăn, nhón tay lấy một miếng sườn bỏ vào miệng. Đi rửa tay đi, Lôi Khiếu nhắc cậu. Được được được. Phương Thị bỏ sườn, bay thật nhanh đến chỗ vòi nước rửa tay. Rửa xong rồi, ăn thôi. Vừa nói, cậu vừa cầm đũa gấp lấy gấp để. Lôi Khiếu ngồi đối diện, nhìn Phương Thị hồn nhiên ăn uống, liền cảm thấy cậu thật là đáng yêu. Anh gấp cho cậu một con tôm thật to, nói. Thử ăn xem nào. Ừ. Phương Thị gật đầu, đem thức ăn trên bàn toàn bộ thử một lần. Vừa ăn, vừa giơ ngón tay cái. Rất ngon. Lôi Khiếu không hề đụng đũa, chỉ ngồi nhìn cậu ăn. Anh cũng ăn đi chứ. Đang ăn mà bị người ta cứ nhìn chăm chú, cũng thấy không được tự nhiên. Phương Thị ngượng ngùng, chà chà các khóe miệng, ngây ngô cười. Nhìn tôi làm gì? Lôi Khiếu không có nói gì, bắt đầu cầm đũa ăn cơm. Nói thật, tài nghệ nấu nướng của anh thật không chê vào đâu được. Phương Thị lại xới thêm một bát cơm nữa. Lôi Khiếu nhún vai, nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi nói. Lúc trước còn đi học, tôi sống một mình. Thế chắc anh vất vả lắm. Cũng không hẳn, chỉ là đồ ăn bên ngoài quán ăn không hợp khẩu vị. Ra là thế, thật ra tôi thấy ăn ngoài cũng được mà. Nhưng mà ngày nào cũng ăn thì không có chịu nổi. Phương Thị gật gật đầu. Hôm qua phòng tôi tụ tập đi ăn ở nhà hàng Nhật Bản, cũng cảm thấy không hợp khẩu vị. Lôi Khiếu mỉm cười. Vậy hôm nào đi ăn đồ Nhật chính hiệu đi. Sao? Ánh mắt của Phương Thị sáng lên. Được sao? Tất nhiên rồi. Hay là thôi đi. Vui vẻ vừa qua đi, lại nhớ đến hai người bọn họ thân phận bất đồng, Phương Thị bèn từ chối. Lần này vội vã nhận lời tới chơi nhà Lôi Khiếu cũng đã đủ thất lễ rồi. Cho dù có đi ăn đồ ăn Nhật chính tông, cậu cũng không có đủ tiền để mà trả. Vì sao? Cậu muốn ăn, tôi sẽ đưa cậu đi. Lôi Khiếu nghiêm túc nói. Phương Thị lắc lắc đầu. Thật sự không cần. Không khí trên bàn cơm lập tức trầm mặc. Lôi Khiếu không rõ vì sao cảm xúc của cậu lại đột nhiên thay đổi, chỉ còn cách chuyển đề tài sang chuyện khác. Phương Thị cũng nhận thấy mình từ chối người ta hơi đột ngột, liền cố gắng phối hợp nói chuyện với Lôi Khiếu. Chính là không biết vì sao hai người đều cảm thấy không được tự nhiên. Ăn cơm xong, Phương Thị tự giác dọn dẹp và rửa bát. Không cần rửa đâu. Lôi Khiếu đỡ lấy chồng bát trên tay của cậu, trực tiếp bỏ vào nước. Tại sao? Phương Thị kỳ quái mà nhìn anh. Sẽ có người giúp việc dọn dẹp. Vậy sao? Phương Thị tắt vòi nước, lấy bát lại đem rửa. Đã ăn cơm nhà anh, nếu không làm gì đó thì thật là ngại lắm. Tiểu Thị, cậu không cần khách khí như vậy. Cứ để tôi rửa đi. Phương Thị cười cười nhìn anh lấy lòng, vừa nhìn thấy nụ cười trẻ con của cậu, Lôi Khiếu lập tức đầu hàng. Anh xoa xoa đầu cậu, cười nói, được rồi, vậy cùng nhau rửa đi. Cứ như vậy, Phương Thị đứng một bên rửa bát, Lôi Khiếu đứng một bên lau thật sạch, rất nhanh liền đem đống bát đũa rửa sạch sẽ. Ngày mai người giúp việc nhà tôi sẽ ngạc nhiên lắm. Lôi Khiếu nhìn chậu bát đũa đã được rửa sạch sẽ như mới, cười cười nói, ừ. Phương Thị gật đầu, có muốn uống gì không? Lôi Khiếu cúi đầu nhìn cậu, cà phê, trà hay rượu vang? Phương Thị do dự một chút, nghĩ mình nên về thôi, nhưng chính cậu cũng có một chút lưu luyến nơi này, và Lôi Khiếu miệng không kiềm chế được lại đáp lại, cà phê. Được, vậy chờ một chút. Lôi Khiếu lấy ra túi cà phê đi pha, bỏ cà phê vào máy pha, dần dần hương vị cà phê thơm tràn ngập khắp phòng. Động tác của Lôi Khiếu tương đối thành thạo, anh quay lại cười với Phương Thị nói, có thấy nhàm chán không? Không, nhưng mà... Phương Thị nghiêng đầu, căn nhà lớn như vậy chỉ có mình anh ở thôi sao? Cha mẹ anh đâu? À, bọn họ ở nhà chính trên núi Dương Minh, chỗ này đến công ty tương đối gần nên tôi mới ở. Vậy sao? Tức là ngày mai có thể cùng đi làm? Đương nhiên. Lôi Khiếu cười nói, thiếu chút nữa quên hỏi, hôm trước anh bận cái gì vậy? Tôi không hề gặp anh nha. Tiểu Thị, cậu có tìm tôi sao? Lôi Khiếu cười khổ một tiếng nói, tôi có công việc sang Mỹ, đêm qua mới trở về. Phương Thị kinh ngạc, nói như vậy chẳng lẽ hôm qua Lôi Khiếu vừa trở về thì liền gọi ngay cho mình sao? Khó trách gọi muộn như vậy. Tiếng cậu nói rất nhỏ, nhưng trong phòng yên tĩnh nên Lôi Khiếu cũng nghe thấy rõ ràng. Hôm qua tôi có tới dưới lầu nhà cậu. Sao? Phương Thụy lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt Lôi Khiếu tràn đầy nghiêm túc, khiến cho Phương Thụy cảm giác khác thường. Đến dưới lầu nhà mình, anh làm như vậy khiến cho tim cậu đập mạnh. Tiếng cà phê sôi trong máy làm cả hai người bừng tỉnh. Lôi Khiếu rót ra hai ly cà phê, đặt vào khay, mang theo cả đường và sữa ra cho Phương Thụy. Bên cửa sổ đặt một cái bộ bàn ghế may theo kiểu cổ, ngồi xuống cũng thật thoải mái. Bên ngoài trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chiếu xuống thật khiến lòng người ấm áp. Phương Thụy ngồi trên ghế tựa, lưng ghế thật rộng, đem cả người cậu ôm trọn vào. Thật thoải mái. Lôi Khiếu bật cười, họ thói quen uống cà phê của Phương Thụy, rồi cho thêm đường và sữa vào tách của cậu. Thật cứ muốn như vậy, thông thả ngu một giấc. Phương Thụy thở dài, được, để tôi lấy thảm cho cậu nha. Không cần đâu, chỉ là tôi thuận miệng nói vậy thôi hả? Phương Thụy nhận lấy ly cà phê, hít một hơi thật sâu. Thơm quá. Lôi Khiếu ôm nhu nhìn cậu, cười không nói. Uống xong, Phương Thụy tự nhủ, không thể cứ ở lì nhà người ta như thế này được, liền nói, tôi phải về rồi, hôm nay thật là cảm ơn anh nha. Sao có thể cảm ơn suông như vậy? Lôi Khiếu nhíu nhíu mi. Vậy? Phương Thị có chút khó xử. Vậy làm thế nào đây? Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Quả nhiên đúng là như thế. Lần sau tôi muốn đến nhà của cậu ăn cơm. Cái này nếu như anh không chê. Phòng của cậu thuê rất nhỏ, chỉ mong Lôi Khiếu sẽ không thất vọng. Sẽ không đâu. Thuận lợi hẹn được một dịp, Lôi Khiếu nhếch mép cười. Vậy ngày mai gặp ở nhà ga nha. Được. Phương Thị gãi gãi đầu, thiếu chút nữa đã quên mất ngày mai còn phải đi làm. Vậy tôi đi đây. Lôi Khiếu tiễn Phương Thị ra đến thang máy, lại còn theo cậu xuống dưới lầu, đi ngang qua phòng bảo vệ. Anh còn nói với bảo vệ đây là bạn của mình, về sau có thể để Phương Thị trực tiếp lên trên. Bảo vệ gật đầu, nói rằng nhất định sẽ nhớ kỹ khách quý của Lôi tiên sinh. Phương Thị cảm thấy thật quẩn bách, mặt đỏ bừng, theo Lôi Khiếu ra cửa. Tôi về đây, cảm ơn anh hôm nay đã chiêu đãi. Phương Thị vẫy tay chào Lôi Khiếu. Lôi Khiếu dừng chân, sợ rằng chính anh sẽ nhất thời xúc động đuổi theo cậu về đến tận nhà. Anh xoa xoa đầu cậu, cười nói, Tiểu Thụy, ngày mai gặp. Ừ, ngày mai gặp. Ngày hôm sau, Phương Thị rời giường từ sớm. Hôm qua sau khi về nhà, tâm tình của cậu thật là tốt, hơn nữa còn phá lệ thu dọn phòng ở một lượt. bởi vì Lôi Khiếu nó sẽ đến nhà làm khách. Nếu lúc đó thấy một đống bừa bộn, chẳng phải thật là mất mặt hay sao? Cho nên cậu làm một trận tổng vệ sinh, bận rộn mất cả nửa ngày. Đến khi phơi quần áo trên sân thượng, thắt lưng đau đến không có đứng thẳng được, vội vàng làm qua loa buổi tối. Phương Thị định hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không biết có phải là do uống cà phê ở nhà Lôi Khiếu hay không, mà đến lúc lên giường, cậu cũng không thể nào ngủ được. Đến nửa đêm vẫn còn trằn trọc. Lại không ngờ sắc nữ ở cách vách lại bắt đầu lăn qua lăn lại, dáng vườn kêu kẹo kẹt, còn có tiếng rên rỉ thô tục của người đàn ông kèm tiếng ân a của phụ nữ, khiến cho cậu càng đau đầu. Này, đừng có rên rỉ nữa được không? Không thể nhìn được nữa, Phương Thị đập đập vào vách tường. Cách vách im lặng chưa đầy 2 phút lại tiếp tục ân ân a a. Phương Thị tức giận giơ chân đạp tường, kết quả cậu càng đạp, đối phương càng làm kịch liệt, thậm chí tiếng rên rỉ của người phụ nữ càng ngày càng lớn. Tổn thọ mất thôi. Phương Thị tức giận trùm chăn qua đầu. Một ngày không làm chẳng lẽ chết hay sao? Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa đó. Cứ như vậy, tạp âm kéo dài suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Phương Thị nằm điếm đến anh N con cô liền mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Trước khi ngủ, ý niệm duy nhất còn trong đầu của cậu chính là nhất định phải tiết kiệm tiền để dọn nhà. Bởi vì ngủ không đủ nên sáng ra, Phương Thị mang theo một đôi mắt gấu trúc đi làm. Lúc này, Lôi Khiếu đứng chờ ở cửa nhà ga, vừa thấy cậu đến liền quan tâm hỏi han. Ngủ không đủ? Tất cả đều tại đại sắc nữ cách vách. Tối hôm qua làm kịch liệt, muốn hại chết tôi. Phương Thị ngáp một cái, vẻ mặt uể oải. Vậy sao? Lôi Khiếu nhíu mày, lập tức nghĩ tới cái gì đó. Thật vất vả cậu rồi. Không, không có. Cảm thấy ở trước mặt Lôi Khiếu than vãn mấy chuyện không sạch sẽ thế này, Phương Thị đỏ mặt. Cái kia, lên tàu thôi. Ừ. Lôi Khiếu cầm lấy túi của cậu, cùng cậu bước lên tàu. Trên tàu vô cùng đông đúc, bất quá Phương Thị được Lôi Khiếu che chở, vẫn chiếm được một khoảng không gian riêng. Đi tàu điện ngầm cùng anh quả thật rất là may mắn. Thật không? Lôi Khiếu cười khẽ, dùng cánh tay che chắn cậu khỏi bị xô đẩy. Phương Thị gật gật đầu, tuy rằng đàn ông nói như vậy thì thật là mất mặt, nhưng chính cậu cũng rất muốn nói cảm giác này với Lôi Khiếu. Ở cùng anh, cảm giác rất an toàn. Mắt của Lôi Khiếu loang loang, Phương Thị liền nhận ra anh đang cười. Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến sau lưng cậu rung lên. Phương Thị làm bộ không có để ý tới mà nhìn trái nhìn phải. Đột nhiên một áp phích quảng cáo thu hút sự chú ý của cậu. Du lịch Hawaii. Lôi Khiếu nhìn theo ánh mắt của cậu. Cậu muốn đi không? Phương Thị nhìn chằm chằm tờ quảng cáo một lúc, buồn bã lắc đầu. Tôi không có tiền. Lôi Khiếu định nói tôi đưa cậu đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua cậu cự tuyệt anh đi ăn đồ Nhật, chỉ im lặng không nói. Bất quá Phương Thị nhanh chóng đổi đề tài. Anh từ Mỹ trở về, nước Mỹ có đẹp không? Lôi Khiếu bật cười. Tôi đi công tác, cũng đâu phải đi du lịch đâu, chỉ là đi công tác, thật chẳng thú vị gì. Đúng vậy, thật sự là không có thú vị. Á, Phương Thị nghĩ tới lần đó ở căn cứ bí mật của cậu nghe được lời các nhân viên nữ nói chuyện, cười nói. Tổng giám đốc công ty của tôi cũng đi Mỹ đó, không biết hai người có đi chung một chuyến bay không ha? Lôi Khiếu sửng sốt, rất muốn nói cho Phương Thị biết anh chính là vị tổng giám đốc kia, nhưng mà bây giờ nói liệu có thích hợp không? Anh chỉ cười. Trước cửa ga tàu điện ngầm, Lôi Khiếu và Phương Thị mỗi người mỗi ngã. Trước khi đi, Lôi Khiếu đưa cho cậu một cái cặp lông. Đây là cái gì? Phương Thị khó hiểu hỏi. Bữa sáng, Lôi Khiếu nói. Bên trong có xăm bông, sandwich và cà phê. Bây giờ vẫn còn sớm, đến công ty hâm nóng một chút là ăn được rồi. Phương Thị nhận cặp lông, cảm động nói. Cảm ơn. Ừ, mau đi đi. Lôi Khiếu vỗ vỗ vai của cậu, nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi. Phương Thị một tay sắp cặp lông, vui vẻ bước vào văn phòng. A Thụy, đêm qua thành công cùng mỹ nữ nhà bên cạnh thông đồng thành gian rồi hả? Trần Thiên Luân vẻ mặt chế nhạo, còn khoác tay lên vai của cậu. Nhìn xem cái đôi mắt gấu trúc này này,